Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1517, Sông Doanh. Lý Thanh trầm mặc một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói ra, không sai, hiện tại đế quốc đã là cùng trong giang hồ các đại môn phái trở mặt. Lần trước sự kiện ám sát càng làm cho song phương mâu thuẫn tiến một bước tăng lên. Muốn trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ bọn hắn lực lượng hy vọng thật sự là quá nhỏ. Chu Bình, Dung nói, Quang Minh Vương phía sau Kiếm Tông không phải cùng đế quốc cũng có mâu thuẫn sao? Lý Thanh lắc đầu, nói, một triều thiên tử một triều thần, lúc trước khiến cho lấy Kiếm Tông rời đi là Tiên Hoàng. Nếu là hoàng thượng hiện tại có thể bổ cứu lúc trước phạm sai lầm. Như vậy Kiếm Tông đệ tử sẽ lại một lần nữa đi đến chiến trường. Chu Bình Dung trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, thật là thật đáng buồn lại buồn cười. Trong đế đô những cái kia các quan lão gia cả ngày tính toán tới tính toán quá khứ. Minh tranh ám đấu, tranh quyền đoạt thế, lại không nghĩ đến cuối cùng. Đem toàn bộ đế quốc cũng là tính kế đi vào. Lúc trước nếu là có người nguyện ý ta Kiếm Tông nói chuyện, sự tình cũng không trở thành phát triển đến tình trạng như thế. Lý Thanh ngữ khí dừng lại một chút, nói, chuyện năm đó lại đề lên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chúng ta là thần, phụng hoàng mệnh tải chống cự tuyết quốc xâm chiếm. Chúng ta cần phải làm là vượt qua hiện tại khốn cảnh. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói, từ Lũng Trung điều khiển mà đến 10 vạn đại quân đã là đang trên đường tới. Những này sĩ tốt đều là Lũng Trung 8 tộc khổ tâm bồi dưỡng tư binh. Sức chiến đấu cùng vũ khí trang bị đều là không sai. Chỉ là kỷ luật là tán loạn một ít, nếu là không có ra dáng thống lĩnh sợ rằng sẽ chậm trễ sự tình. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra, mỉm cười. Nói, cái này ta sớm đã là nghĩ kỹ nhân tuyển thích hợp. Ngươi cảm thấy Từ Lãng như thế nào? Chu Bình Dung nói khẽ, mặt lạnh Diêm Vương Từ Lãng. Người này tuyệt đối có thể. Lý Thanh gật gật đầu. Nói ra, ta đã là mệnh lệnh kia 10 vạn người chú đóng ở Thông Vũ Thành bên ngoài 20 dặm. Từ Lãng thật tốt huấn luyện. Tại thời điểm mấu chốt nhất có thể phát huy kỳ dùng. Chu Bình Dung trầm tư một chút, nói ra, dạng này cũng tốt, Lý Thanh nói, hiện tại chỉ hy vọng Hoàng thượng có thể nhanh cùng Lý Kỳ Phong thương nghị tốt. Có thể làm cho đệ tử của Kiếm Tông trên chiến trường trận. Chỉ có như vậy chúng ta trước mắt chỗ tao ngộ khốn cảnh mới có thể hóa giải. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói, cái này tựa hồ là tốt nhất biện pháp. Ta đi tăng cường phòng ngự, chỉ có như ấy, tạm thời trước trì hoãn. Lý Thanh trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, nhớ kỹ, nếu là thật sự không thể chống đỡ được ở tuyết quốc cao thủ ám sát. Chúng ta rút khỏi Thông Vũ Thành, Chu Bình Dung thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, đại soái, như vậy trải qua chẳng phải là. Lý Thanh khoát khoát tay, nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, kia hết thảy ta thế nhưng là đều vô cùng rõ ràng rõ ràng. Đây hết thảy liền muốn nhìn Hoàng thượng thái độ còn có Lý Kỳ Phong hành động. Ta không thể đem mấy chục vạn đại quân mai chết ở chỗ này. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói, minh bạch, sáng sớm, có sương mù, Lý Kỳ Phong một người một ngựa nhanh chóng chạy tới Thông Vũ Thành. Nội tâm của hắn bên trong một mực tại lo lắng lấy một người. Hiện tại có thượng quan Thiến Thiến tin tức, hắn tự nhiên là không thể để cho thời cơ bạch bạch chạy đi. Hắn muốn đem thượng quan Thiến Thiến từ Mộ Dung lão quỷ trong khống chế cứu thoát ra. Tựa hồ là trong lòng sốt ruột, Lý Kỳ Phong thỉnh thoảng dùng roi ngựa quật lấy chiến mã. Lúc xế chiều, một đường chạy nhanh đến Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Thông Vũ Thành bên trong. Hiện tại Thông Vũ Thành bên trong rất loạn. Trong không khí mùi vị huyết tinh phá lệ nồng đậm. Từ cửa thành phá vỡ một khắc này, không biết có bao nhiêu chiến sĩ tử vong đã là tử vong trên chiến trường. Đem thở hổn hển chiến mã giao cho hỏa đầu binh, Lý Kỳ Phong không có dừng chút nào trễ, trực tiếp là đi vào Tuyết Quốc đại quân trước đó. Ta muốn gặp các ngươi Tuyết Hoàng. Lý Kỳ Phong trong thanh âm mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực, rõ ràng truyền vào đến trong tai mỗi một người. Tuyết Quốc trong quân doanh, một thân ảnh bước nhanh mà tới. Ngươi là ai? Vì sao muốn gặp Tuyết Hoàng? Sát kế hoạch, mưu lược vĩ đại nghiêm nghị hỏi. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra. Ngươi đi nói cho Tuyết Hoàng, liền nói kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong muốn bái phỏng nàng. Sát kế hoạch, mưu lược vĩ đại nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong, ngươi tính là thứ gì? Tuyết Hoàng há lại ngươi có thể gặp đến? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên sát kế hoạch, mưu lược vĩ đại, âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng. Sát kế hoạch, mưu lược vĩ đại nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thân thể không khỏi run lên. Từ Lý Kỳ Phong trên thân, hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý, thậm chí ngay cả không khí chung quanh cũng là trở nên ngưng động. Hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng của hắn bên trong sinh ra càn quét toàn thân của hắn. Thật có lỗi, Tuyết Hoàng đã là trở về tới Tuyết Quốc bên trong, bây giờ không có ở đây trong quân doanh. Sát kế hoạch, mưu lược vĩ đại ngữ khí khách khí mấy phần. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên sát kế hoạch, mưu lược vĩ đại, trầm giọng nói ra, để các ngươi thống soái tới gặp ta. Sát kế hoạch, mưu lược vĩ đại thần sắc trở nên rất là khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, hiện tại chính là Tuyết Quốc cùng Thái Càn song phương giao chiến thời khắc. Ngươi muốn gặp ta thống soái, nói không chính xác có cái gì làm loạn ý đồ. Thật có lỗi, ta có thể đi làm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, nói, ngươi là đang nói láo. Sát kế hoạch, mưu lược vĩ đại thân thể run lên, trầm giọng nói, nói láo lại có thể thế nào? Nơi này là Tuyết Quốc quân doanh, dùng người không được dương oai. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, trong ánh mắt hàn ý lộ ra, nói, đã như vậy, ta liền đắc tội. Sát kế hoạch, mưu lược vĩ đại thần sắc biến đổi, nói, ngươi muốn như thế nào? Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào, thân thể bỗng nhiên khẽ động, kiếm trong túi sáu kiếm xuất hiện tại bên cạnh hắn, tranh vanh kiếm khí đột nhiên bạo phát đi ra, giống như kinh khủng phong bạo, kiếm khí bộc phát ra, dùng để phòng ngự hàng rào lập tức hóa thành vỡ nát. Lý Kỳ Phong vừa bước một bước vào đến trong quân doanh, thượng quan Thiến Thiến ra. Lý Kỳ Phong thanh âm nương theo lấy hùng hậu nội lực truyền khắp tứ phương. Trong quân trướng Nguyên Liệt thần sắc biến đổi, nắm đấm đột nhiên đánh tới hướng mặt bàn, trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong, ngươi vẫn là tới. Ngẩng đầu, Nguyên Liệt thần sắc trở nên rất là khó coi, trầm tư một chút, bước nhanh đi ra quân doanh bên ngoài, truyền lệnh, tất cả mọi người không được đối xâm nhập người chặn đường. Nguyên Liệt thanh âm uy nghiêm nói, bàng bạc kiếm uy càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi hành tẩu ở Tuyết Quốc trong quân doanh, tìm kiếm lấy thượng quan Thiến Thiến tung tích. Đối mặt với cường thế uy áp Lý Kỳ Phong, trong quân doanh binh lính đều là từng bước lui về. Trong tay mặc dù cầm binh khí, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, theo từ từ tiến vào quân doanh chỗ sâu, vây khốn Lý Kỳ Phong binh lính cũng là càng ngày càng nhiều. Ba tầng trong ba tầng ngoài đều là dày đặc binh lính. Nguyên Liệt chậm rãi xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, tránh ra. Nguyên Liệt trầm giọng nói, quân lệnh như núi, cơ hồ là trong nháy mắt, vây khốn tại Lý Kỳ Phong bốn phía binh lính toàn bộ giải tán. Tuyết Hoàng không ở nơi này,